Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 58. Mangekyo khẩn cầu cất giữ cùng hoa tươi. Hôm nay canh 2 dâng lên, khẩn cầu cất giữ cùng hoa tươi ủng hộ. Vạn xà, giết chết bọn họ. Sự tình sau khi kết thúc ta cho ngươi 500 cái tế phẩm. Nghĩ không ra vạn xà kết quả là chuyện gì xảy ra. Orochimaru đúng là hiểu lầm vạn xà muốn càng nhiều tế phẩm. Kuri nghe vậy nhìn một chút vạn xà, trong mắt đậm đà sát khí không che giấu chút nào. Bị Kuri như vậy nhìn một cái, vạn xà lần hai run rẩy thoáng cái, tựa như có lẽ đã minh bạch cái gì. Tâm lý đang oán trách lấy Orochimaru. Người đang yên đang lành nói cái này làm gì nha. Lần này tốt, đối diện vị này đại gia rõ ràng không hài lòng. Như hắn suy nghĩ, đối với triệu hoán đi ra chiến đấu mà muốn tế phẩm loài. Kuri tâm lý có lấy một loại bản năng chán ghét. Hắn là Thái Dương Thần cấm nguyền rủa cự long, là Thái Dương Thần tọa kỵ, cao cao tại thượng, coi như là hắn bị triệu hoán đi ra, đều chưa từng yêu cầu qua cái gì tế phẩm. Ngươi một cái con rắn nhỏ, lại có tư cách gì muốn tế phẩm? Mà còn, muốn tế phẩm loại tà ác này sự tình, làm sao có thể dễ dàng tha thứ? Con rắn nhỏ, ngươi tại tìm chết. Kuri Long trừng mắt một cái, há mồm chính là một đạo long tức, tại vạn mắt rắn trong, đạo kia long tức mang theo nóng bỏng khí tức, đủ đưa hắn đốt cháy thành tro bụi, mà đối phương nói, cũng kích thích sâu trong nội tâm hắn một chút lửa giận. Đây là ngươi buộc ta muốn ăn ngươi, vạn xà một tiếng gào thét, thân thể uốn éo lấy tránh long tức công kích, phản ngươi. Kuri lửa giận chợt lóe lên, ngược lại nhảy không bay đến không trung, há mồm chính là long ngữ ma pháp, lưu tinh hỏa vũ, long tộc uy nghiêm bị xúc phạm. Kuri trong lòng giận dữ, há mồm chính là cường đại ma pháp, không trung xuất hiện vô số màu đỏ ma pháp trận, từng viên mang lên hỏa diễm đá lớn bị triệu hoán đi ra, xuống phía dưới vạn xà phương hướng đánh. Dày đặc thiên thạch công kích khiến vạn xà vạn phần hoảng sợ. Đầu rắn nâng lên nhìn chằm chằm thiên thạch, thân thể cũng mau tốc độ làm ra phản ứng tới tránh né. Nhưng là lưu tinh hỏa vũ lúc công kích giữa thật sự là quá dài. Ước chừng một khắc đồng hồ thời gian khiến nó thoát được có thể nói là sức cùng lực kiệt. Không chỉ là thân thể mệt mỏi, quan trọng hơn là tâm lý mệt mỏi. Cường đại công kích không có hụt đạo lý, vạn xà cuối cùng vẫn một cái né tránh không kịp, bị một viên thiên thạch nện ở đuôi rắn trên. Cường đại lực trùng kích và nóng bỏng cháy làm cho hắn đau đến thân thể lung tung dãy rủa. Vạn xà, Orochimaru quát to một tiếng, nhưng giờ phút này hắn có chút không thể làm gì, đối phương cũng không phải là đến cao mấy trăm thước không, khiến hắn đánh như thế nào. Có khi dễ như vừng người sao? Mà không chung Satoshi tựa hồ cũng nghe được trong lòng của hắn bi phẫn. Khiến Kuri hạ xuống một chút cao độ. Ra tay chính là lôi độn nhẫn thuật, sét đánh bão, từ lôi điện tổ thành long gió cuốn hướng. Orochimaru bay tới, chỗ đi qua một mảnh cháy đen. Cây cối trực tiếp bị vỡ nát, nham thạch bị xuyên thủng. Không sai nhẫn thuật. Orochimaru tâm lý khen ngợi một câu, nhưng bây giờ hiển nhiên không tiếp tục khen ngợi thời điểm. Bão trực tiếp trúng đích hắn, nhưng là sau một khắc hóa thành một than bùn rơi vào vạn xà trên đầu. Thổ phân thân, Satoshi tâm lý giật mình, Serinian mở ra, tìm kiếm Orochimaru vị trí. Kuri, con rắn này liền giao cho ngươi, tập trung Orochimaru vị trí. Satoshi đối Kuri phân phó một tiếng, vận dụng thuấn bộ hạ xuống. Orochimaru xem Satoshi đáp xuống, tâm lý đang cười lạnh lấy, an toàn bến cảng không cố gắng mang theo, còn dám dưới đến tìm cái chết. Nhưng là rất nhanh hắn liền hối hận, tam câu ngọc Serinian, tiểu quỷ này lại mở ra tam câu ngọc Serenian. Như vậy sự tình khiến tâm thần hắn thiếu chút nữa thất thủ. Chuyện này, quá kích thích người. Satoshi xem Orochimaru ngẩn người một chút. Trực giác đây là một cái tốt cơ hội. Trong nháy mắt đem Mangekyo mở ra. Cặp mắt đột nhiên biến hóa khiến Orochimaru kinh ngạc thoáng cái. Cặp kia đỏ như màu máu lục mang tinh Serenian. Từ bên trong truyền tới khổng lồ kia nhãn lực. Rốt cuộc là cái gì? Nguyệt độc, Serenian kỹ năng phát động. Trực tiếp đem Orochimaru tinh thần kéo vào đến chính mình chế tạo nguyệt độc trong không gian. Cái này một lần xuất hiện, trực tiếp chính là tại đối phó lục trưởng lão cái kia trong phòng giam. Đây là, Orochimaru biết rõ mình trong ảo thuật. Ảo thuật vốn chính là hắn nhược điểm, nhưng hắn cũng không phải rất hoảng sợ. Ảo thuật mà thôi, thì phải làm thế nào đây? Bất quá, trong phòng giam hết thảy khiến hắn cái này nghiên cứu cuồng nhân đều có điểm sợ hết hồn hết vía. Đây rốt cuộc là cái gì hình phạt? Orochimaru tâm đang run rẩy, ngay sau đó nghĩ đến cái gì? Đây là ta không gian. Tại cái không gian này, hết thảy theo ta ý chí thay đổi. Satoshi bỗng nhiên xuất hiện, mà theo hắn nói, Orochimaru thân thể bị rời đến trong phòng giam trên một chiếc bàn gỗ. Hai cái hung thần ác sát tráng hán xuất hiện, trong tay cầm hẹp dài dao cạo. Sẽ không là, Orochimaru ý tưởng tựa hồ bị xác minh. Trong phòng giam những này hình phạt, chính là muốn gia trì ở trên người hắn. Đạo thứ nhất hình phạt, lột da. Hai cái tay cầm dao cạo tráng hán đè lại Orochimaru thân thể. Dao cạo ở trên người hắn từ đỉnh đầu bắt đầu từ từ hoa động. Trên lưỡi dao kia băng lãnh cảm giác khiến Orochimaru giật mình một cái. Ngay sau đó một loại khó có thể dùng lời diễn tả được đau đớn truyền tới. Nhưng hắn nhưng rất ương ngạnh nhịn được không có lên tiếng. Satoshi nhìn một chút, tâm lý cười lạnh, sau đó có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Lột da rất nhanh liền hoàn thành. Một tấm hoàn chỉnh da thịt xuất hiện, tàn khốc đi xuống nhỏ huyết thủy. Orochimaru cũng thấy chính mình cả tấm da bị lột ra đến. Mặc dù rất kinh hoàng, căm phẫn, nhưng hắn cũng không thể làm ra bất kỳ phản ứng gì. Ở chỗ này, tựa hồ hết thảy đều bị trói buộc ở. Tốt, kế tiếp là lăng trì. Tiếng nói vừa dứt, hai cái tráng hán nắm đao tại Orochimaru trên người hoa động. Mỗi một lần hoa động đều mang một mảnh mảnh mép thịt nhỏ. Trực tiếp cắt lấy da thịt, thống khổ như vậy khiến Orochimaru cắn chặt môi, thật sự là không cách nào nhịn được. Thêm chút liệu, Satoshi cười hắc hắc, chỉ thấy Orochimaru trên người bỗng nhiên toát ra vô số màu đen con kiến. Những này con kiến trực tiếp đưa hắn thịt gặm ăn lên. Lúc này Orochimaru không bình tĩnh, như thế nào đi nữa nhẫn nại cũng không cách nào nhịn được. Trong miệng bắt đầu phát ra thê lương tiếng kêu. Satoshi dĩ nhiên là sẽ không để ý. Đêm đầy thanh thập đại khốc hình trong sở hữu hình phạt từng cái thí nghiệm một chút. Chờ đến thí nghiệm xong thời điểm, Orochimaru tinh thần đã hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Chỉ là sững sờ nhìn trước mắt Satoshi, rời khỏi nguyệt độc không gian. Satoshi rất là hài lòng nhìn trước mặt Orochimaru. Đối phương đã hoàn toàn tê liệt té xuống đất, mặc người chém giết, ở trong thế giới hiện thực, tại vạn xà cùng Kree trong mắt, ngắn ngủi 3 giây thời gian, Orochimaru liền kêu đau một tiếng, sắc mặt thảm đạm, thân thể tê liệt té xuống đất, đậu đại hãn châu nhỏ giọt xuống, mà ở nguyệt độc trong không gian, lại tựa hồ như là không mấy năm tháng trôi qua, tinh thần trở lại thế giới hiện thực. Orochimaru biết vừa mới cái kia thế giới là hư ảo, là ảo thuật năng lực, nhưng là như vậy ảo thuật khiến hắn thật sâu hoảng sợ. Loại kia hình phạt, người nào đều không cách nào nhịn được. Trở lại thế giới hiện thực, cảm giác hết thảy là tốt đẹp như vậy. Chỉ là, vậy rốt cuộc là dạng gì nhẫn thuật? Nghiên cứu cuồng nhân chính là nghiên cứu cuồng nhân. Bị như vậy hung tàn ảo thuật công kích đến, gặp phi nhân hành hạ sau, lại đối như vậy ảo thuật lên hiếu kỳ tâm, muốn đem như vậy ảo thuật nghiên cứu triệt đề. Orochimaru, quả thật cũng quá điên cuồng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?